Con thuyền trống, chương 47, 47, tôi xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thơ Emily Dickinson bản dịch của Trịnh Lữ. Thiên nhiên bậc nhất mẹ hiền. Thiên nhiên bậc nhất mẹ hiền. Với con chỉ một nỗi niềm xót thương. Đứa ốm đau đứa tha hương. Lời gian mẹ vẫn du dương khoan hòa. Nơi đồi cao giữa rừng xa. Kẻ lữ hành có nghe ra những lời. Mẹ ngăn đàn sóc mải chơi. Nhắc con chim nọ đang hơi quá nhời. Như chiều hè ấm áp trôi. Chuyện trò với mẹ thảnh thơi yên hòa. Có mẹ đâu cũng là nhà. Cả khi ác lặn cũng là bình yên. Tiếng mẹ ngân lời phúc duyên. Xua tan sợ hãi tương liên nguyện cầu. Con dế nhỏ hết lo âu. Bông hoa dại hết u sầu vô danh. Khi đàn con đã ngủ lành. Bấy giờ mẹ mới đành lòng quay đi. Sao trời thắp sáng một khi. Trời cao mẹ lại cúi về nơi đây. Vô biên tình mẹ tràn đầy. Âu lo lòng mẹ sâu dày còn hơn. Khi ngón vàng mẹ đặt môi. Nỗi niềm im tiếng muôn nơi khoan hòa. Nature the gentlest mother is. Nature the gentlest mother is. Impatient of no child. The feeblest of the wayward. Her admonition my. In forest and the hill. By traveler behurt. Risk chaining rampant squirrel. Or to impetuous bird. How fair her conversation. A summer afternoon. Chấm. Her how hold her assembly. And when the sun go down. Chấm. Her voice among the owls. Inside the timid prayer. Of the minutest cricket. The most unworthy flower. When all the children sleep. Seaton as long away. As will suffice to light her lamp. Then bending from the sky. With infinite affection. An infinite care. Chấm. Her golden finger on her lip. Will silent everywhere. Cách chương.